Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3282, 18 Tôn Băng Điêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy Đế Thiên Dịch bước vào quảng trường. Một đạo gào thét âm thanh bên trong, cái kia màu băng lam xương lạnh, gào thét lên hướng Đế Thiên Dịch tuôn. Tới, đối mặt với tàn phá bừa bãi tới hàn lưu, Đế Thiên Dịch nhíu mày. Quanh thân, Phượng Hoàng hỏa diễm, đột nhiên bộc phát ra, gào thét liệt hỏa, đem tất cả hàn lưu, toàn bộ bài xích ở bên ngoài, mặc cho cái kia hàn lưu như thế nào tàn phá bừa bãi. Lại mơ tưởng tới gần Đế Thiên Dịch nửa phần, từ trong ngũ hành nói, nước là khắc chế lửa, đối mặt xương lạnh xâm nhập, Đế Thiên Dịch cần tăng gấp bội cố gắng, mới có thể cùng đối kháng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, dựa vào Đế Thiên Dịch bây giờ bán bộ thánh cảnh thực lực, tuy nhiên hắn còn không cách nào chiến thắng cùng khu trục hàn lưu, nhưng là chỉ nói tự vệ mà nói, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, từng bước một bước ra ngoài, thanh thúy tiếng vang, Đế Thiên Dịch độc thân một người, chân đạp đầy đất băng xương, hướng về Tinh Thần Tiên Môn sơn môn chậm rãi bước mà đi. Xẹt xẹt xoẹt, rốt cục ngay ở Đế Thiên Dịch hai chân bước vào quảng trường chính giữa cái kia tròn trịa tế đàn trên thời điểm, liên tiếp tiếng rít từ Tinh Thần Tiên Môn bên trong sơn môn vang lên, nghe đến sắc bén tiếng xé gió, Đế Thiên Dịch đột nhiên ngừng bước chân, một mặt nghiêm túc hướng đối diện giữa không trung nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy liên tiếp 18 đạo màu băng lam hàn quang, tự tinh, thần tiên môn sơn môn bên trong phi thoan mà lên, rất xa, hướng về quảng trường trên không, gào thét mà đến, oanh, oanh, oanh, liên tiếp kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đất rung núi chuyển, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, từng tòa màu băng lam băng điêu, liên, tiếp, rơi vào quảng trường chung quanh. Cái kia trước giờ xây xong nham thạch, nền móng phía trên, phóng tầm mắt nhìn lại, lấy quảng trường điểm trung tâm 18 tòa màu băng, lam, giống như mỹ lệ lam bảo thạch pho tượng mà thành băng điêu. Bao quanh, quảng trường, rơi vào trên mặt đất, hồng hộc, theo lấy 18 tòa băng điêu rơi xuống, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên, trong, màu băng lam hàn lưu. Từ 18 tòa băng điêu phía trên chập trùng mà ra. Không được, lui lại, toàn bộ lui lại, nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến hàn lưu. Phượng tộc một đám chiến tướng tức khắc sắc mặt đại biến. Đáng tiếc là, bọn họ phát hiện vẫn là quá muộn. Cái kia mãnh liệt hàn lưu càn quét đi qua, nháy mắt đem lui chậm hơn 3 vạn. Phượng tộc chiến sĩ cùng chiến tướng triệt để đông kết trở thành băng điêu. Đối mặt một màn này, Đế Thiên Dịch sắc mặt không khỏi âm trầm. Thời gian qua đi ức vạn năm, Tinh Thần Tiên Môn cái này 18 tòa hộ sơn băng điêu uy lực càng thêm kinh khủng. Trăm tỷ tỷ năm trước trong trận chiến đó, cái này 18 tòa băng điêu có thể xa xa không có như vậy kinh khủng. Đế Thiên Dịch biết rõ, nhiều năm như vậy đến, tiến bộ có thể không chỉ có hắn Đế Thiên Dịch. Từ trạng thái bây giờ thoạt nhìn, Tinh Thần Tiên Môn thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay a. Bất quá, Đế Thiên Dịch sớm cũng đã tìm được châm đối cái này 18 tòa băng điêu biện pháp. Nhìn quanh một tuần, Đế Thiên Dịch không thể không thừa nhận, cái này 18 tòa băng điêu đơn giản liền là nghịch thiên cấp tồn tại. Có cái này 18 tôn bất tử bất diệt, uy lực cường hãn vô cùng băng điêu trấn thủ, cho dù là hắn Đế Thiên Dịch cũng rất khó xông phá đạo phong tiến này. Thế nhưng là hôm nay, tất cả lại là cũng đã rất là khác biệt. Nhìn xem chung quanh quảng trường, cái kia 18 tòa rét lạnh băng điêu, Đế Thiên Dịch lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, Đế Thiên Dịch vung tay lên ở giữa, Đế Thiên Dịch cổ treo 9 khỏa bạch ngọc khô lâu, gào thét lên bay ra ngoài. Cái kia bạch ngọc khô lâu nguyên bản còn chỉ có con nít lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là một khi thoát ly châu liên trói buộc, có thể nói là thấy gió liền trướng, Nhất trong nháy mắt, cái kia 9 khỏa bạch ngọc khô lâu liền hóa làm trăm trượng cự hình khô lâu. Mắt thấy 9 khỏa to lớn bạch ngọc khô lâu phi phóng túng mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường, vô luận là bên trong sơn môn, trên tường thành tinh thần tiên môn sĩ tốt, vẫn là quảng trường bên ngoài, phượng tộc tất cả sĩ tốt, đồng loạt nín thở, trừng lớn hai mắt. Cái này 18 tôn băng điêu, tức là tinh thần tiên môn không ai địch nổi hộ sơn chí bảo, lại là long, phượng, kỳ lân, yêu ma ngũ tộc to lớn nhất ác mộng. Trăm tỷ tỷ năm trước trận chiến kia, cái này 18 tôn băng điêu đã từng vô số này đánh lùi ngũ tộc đại quân. Nếu không phải cái này 18 tòa thủ hộ băng điêu tại, tinh thần tiên môn chỉ sợ đã sớm bại. Cái này 18 tôn băng điêu đưa cho tinh thần tiên môn thở dốc địa phương. Cái này 18 tôn băng điêu nhường tinh thần tiên môn nắm giữ nghỉ ngơi lấy lại sức, chữa thương chàng sở. Có cái này 18 tôn thủ hộ băng điêu tại, tinh thần tiên môn liền vĩnh viễn sẽ không đình trệ. Thế nhưng là giờ này khắc này, đế thiên dịch dĩ nhiên phóng xuất ra 9 khỏa quỷ dị đầu lâu. Chẳng lẽ nói, cái này 9 khỏa khô lâu liền có thể chiến thắng 18 tôn thủ hộ băng điêu sao? Nếu như cái này 18 tôn băng điêu là cái khác cái gì cao thủ phóng xuất ra lời nói, như vậy tất cả mọi người đều sẽ không quá mức để ý. Thậm chí, mọi người sẽ điên cuồng cười nhạo đối phương, chế giễu đối phương không biết lượng sức. Thế nhưng là nếu như người này là đế thiên dịch, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đi qua 300 năm đến, đế thiên dịch lấy lực lượng một người liên trảm tinh thần tiên môn 3.000 tổ cảnh đại năng. Đối với tinh thần tiên môn binh lính tới nói, đế thiên dịch liền giống như trong ác mộng ác ma đồng dạng, làm cho tất cả mọi người vì đó run sợ kinh hãi. Đế thiên dịch tục danh đủ để cho tinh thần tiên môn 3 tuổi anh hài dừng lại gáy. Bởi vậy, làm đế thiên dịch phóng xuất ra 9 khỏa vô cùng âm trầm, vô cùng quỷ dị khô lâu lúc, vô luận là phượng tộc binh lính, vẫn là tinh thần tiên môn binh lính, đều khẩn trương nín thở, thở mạnh đều không dám thở dốc một ngụm. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia 9 khỏa nói lớn khô lâu phân biệt hướng 9 cái phương vị bay qua. Rốt cục, 9 khỏa khô lâu phân biệt lơ lửng ở 18 tôn băng điêu, trong đó cửu tôn băng điêu trên không. Giác, giác, giác, tại đế thiên dịch khống chế dưới, 9 khỏa sâm bạch khô lâu hàm răng khép mở, ở giữa phát ra thanh thúy xương cốt tiếng va đập. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia 9 khỏa khô lâu chính phía dưới, cửu tôn màu băng lam băng điêu quỷ dị tràn ra từng đạo phấn khí lưu màu đỏ, nhao nhao tụ vào cái kia 9 khỏa bạch cốt khô lâu. Kẽo kẹt, theo lấy từng tia phấn khí lưu màu đỏ tràn ra, cái kia cửu tôn thủ hộ băng điêu vang lên từng đợt kẽo kẹt tiếng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rốt cục, từng tiếng hơi một chút, nhưng lại vô cùng chói tai tiếng vang. Ở tinh thần tiên môn, cùng phượng tộc ngàn vạn sĩ tốt nhìn soi mói, cái kia cửu tôn băng điêu phân biệt xuất hiện từng đạo liệt phùng. Cái này bảo vệ tinh thần tiên môn ức vạn năm lâu thủ hộ băng điêu, dĩ nhiên, bắt đầu nứt nẻ. Tại phượng tộc sĩ tốt nhảy cẫng hoan hô ở giữa, ở tinh thần tiên môn sĩ tốt như cha mẹ chết ở giữa, cái kia 9 khỏa bạch ngọc khô lâu chính phía dưới, cái kia cửu tôn thủ hộ băng điêu quanh thân cấp tốc xuất hiện số lớn liệt phùng, rầm rầm, rốt cục, theo lấy liệt phùng không ngừng xuất hiện, từng khối màu băng lam mảnh vỡ liên tiếp từ băng điêu phía trên rơi xuống. Nói đến rất chậm, trên thực tế, chỉ hao phí mười mấy hơi thở thời gian, cái kia cửu tôn băng điêu liền hoàn toàn đổ sập xuống tới, hóa làm đầy đất màu băng lam mảnh vỡ, chồng chất ở trên mặt đất. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, đế thiên dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngay ở đế thiên dịch nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười to, nương theo lấy đế thiên dịch vung tay lên, cái kia chín khỏa như bạch ngọc khô lâu. Lăng không na di, hướng về Khác Cửu, Tôn Băng Điêu, chậm rãi bay qua, mắt thấy chín khỏa bạch ngọc khô lâu. Nhao nhao lơ lửng ở mặt khác chín tòa. Băng điêu trên không, mắt thấy Cửu Tôn thủ hộ băng điêu. Từng tia màu hồng khí lưu, không ngừng bị rút ra. Đế Thiên Dịch ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu. Tinh thần tiên môn, càng dựa vào 18 tôn thủ hộ băng điêu. Vỡ nát, từ một khắc này trở đi. Tinh thần tiên môn mất đi lớn nhất ỷ vào. Mất đi cuối, cùng một đạo thần hộ mệnh tinh thần tiên môn. Lại không bất luận cái gì ỷ vào. Nương theo lấy Đế Thiên Dịch nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Sau cùng Cửu Tôn thủ hộ băng điêu, cũng chán nản tản mát thành từng khối màu. Băng lam tàn phiến, cái kia chín khỏa bạch ngọc khô lâu. Tại hấp thu 18 tôn thủ hộ băng điêu sau. Đó, cái kia nguyên bản giống như bạch ngọc khô lâu, cũng đã biến thành vô cùng quỷ dị phấn hồng sắc. Hết chương.